Kế hoạch dưỡng thành đồng dưỡng phu, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cực kỳ vui vẻ cong môi lên, đến nỗi bí mật mà nàng nói ra khỏi miệng cũng trở nên nhẹ nhàng bâng quơ. Phụ thân ngươi đã từng là một họa sĩ rất nổi tiếng. Diệp Thiếu Phong nhát mắt, cái gì, nàng kiên nhẫn lặp lại lần nữa. Ta nói phụ thân ngươi từng là một họa sĩ. Ánh mắt cùng giọng nói hắn cũng trở nên nguy hiểm, đừng nói với ta rằng. Người bỏ ta mà đi suốt 7 năm là để cha xem cha ta làm nghề gì. Ai nha, hắn phản ứng thế là sao? Người bình thường không phải đều nên nhảy lên 3 thước sau đó kích động đến tay chân run rẩy nói. Làm sao ngươi, biết, sao, nàng đã phải trải qua thiên tân vạn khổ mới tra ra được thân thế của hắn đó. Biểu hiện kinh ngạc một chút để nàng có hơi có cảm giác thành tựu sẽ mất khối thịt sao? Mặc dù phản ứng của Diệp Thiếu Phong nằm ngoài dữ liệu của Diêu Tín Hoa nhưng nàng vẫn quyết định nói. Tiếp theo kế hoạch, ngươi đừng kích động cứ nghe ta nói đã. Diệp Thiếu Phong sớm tức đến bể phổi còn lòng dạ nào để nghe nàng nói a. Nếu ngươi muốn biết cha ta làm nghề gì không phải cứ trực tiếp hỏi. Ta là được sao, gì, ngươi biết cha ngươi làm nghề gì? Ngươi, lúc nhỏ không phải là si ngốc cái gì cũng không nhớ được sao? Nàng cảm, thấy mình bình sinh chưa bao giờ trợn lớn mắt đến như vậy. Nhất là kể từ khi nhặt Diệp Thiếu Phong về thường xuyên. Nheo mắt làm cho mắt càng có vẻ dài nhỏ. Diệp Thiếu Phong hít thở sâu rồi lại hít thở sâu, cắn răng nghiến lợi rồi lại cắn răng nghiến lợi. Chẳng lẽ ta không thể nhớ lại sao? Diêu Tín Hoa che miệng hô to. Vậy tại sao ngươi chưa bao giờ nói cho ta biết? Vô lực nhụt chí. Ngươi không có hỏi, ngươi chừng nào thì, làm sao ngươi nhớ lại ra được? Cũng không hẳn là nhớ ra, chỉ là trong đầu thỉnh thoảng xuất hiện một ít. Cảnh tượng trước kia, đặc biệt là khi vẽ tranh, trong đầu hắn có lúc sẽ dần hiện ra bộ dáng một nam nhân trông cực kỳ giống hắn đang mua bút vẽ tranh. Vậy hẳn đó là phụ thân của hắn. Sau đó thì sao, người có nhớ được nhà ngươi ở đây, vì sao lưu lạc đến Thái Bình huyện hay? Không, sắc mặt Diêu Tín Hoa trở nên rất kỳ quái, có hơi thất vọng lại. Có chút khẩn trương, Diệp Thiếu Phong nhíu mày. Không nhớ rõ, trực giác nói cho hắn. Quá khứ, không quá tốt đẹp nếu không hắn cũng sẽ không lưu lạc đầu đường thành khất nhi. Nhưng bất luận quá khứ tốt đẹp, hay đau khổ, hắn đều không cảm thấy cần thiết phải truy xét dù sao hắn. Rất hài lòng với cuộc sống hiện tại cần gì phải để cho 6 năm quá khứ. Quầy giày hiện tại cùng tương lai của hắn chứ. Vậy nếu như ta nói ta biết thân thế của ngươi, ngươi có muốn nghe hay không? Nói thật, Diệp Thiếu Phong cũng giống như nàng, đều có một quá khứ không đơn. Thuần, mà nàng đã sớm lựa chọn coi nhẹ quá khứ của mình, nhưng không có cách nào không tò mò quá khứ của hắn, bởi vì nàng rất rõ ràng trước đây nàng đã lựa chọn quên đi, nhưng quá khứ của Diệp Thiếu Phong lại mang theo nhân tố không ổn định, nếu không biết rõ, không biết khi nào nó sẽ bùng phát, ta lại muốn nghe 7 năm qua ngươi đã làm gì hơn. Nhất là cái tên, Thương Đại Ca, kia chui từ cái lỗ nào ra, Diêu Tín Hoa nắm chặt nắm đấm, nếu như không phải nàng sợ phá hỏng lớp thuốc trên mặt Diệp Thiếu Phong, chắc chắn nàng đã bóp lên rồi. Thật, không biết rốt cuộc là nàng giáo dục thành công hay thất bại, vì sao xú. Hài tử này đối với chuyện của mình chẳng có chút hiếu kỳ nào chứ. Nhưng, mà quan tâm hắn làm quái gì? Nàng thật vất vả với cha ra được bí mật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, há có thể để nó tịch mịch lắng trong bụng nàng suốt đời. Hừ, cô nãi nãi nàng quyết định nói, coi như ngươi biết phụ thân ngươi là một họa sĩ, nhưng ngươi nhất định không biết năm ấy hắn hết sức anh. Tuấn, đã từng mê đảo chúng sanh. Hắn trầm giọng ngắt lời. Công công ngươi, hả, chúng ta đã là phu thê cho nên cha ta chính là công công ngươi. Hơn nữa hắn có thể nói là rất có ấn tượng về bộ dáng của cha nương hắn, hai người đều là mỹ nhân, Diêu Tín Hoa ửng hồng hai má, hồi tượng lại đêm làm người ta tim đập nhanh không dứt 7 năm trước. Câm miệng lại mà nghe đi. Diệp Thiếu Phong nghe lời ngậm miệng nhưng lại không chút che giấu ý cười trong đáy mắt. Bởi vì họa kỹ của cha ngươi rất cao siêu, bộ dạng lại anh tuấn bất phàm. Thường ra vào nhà của quan to hiền quý quyến rũ mấy khuê phòng oán phụ. Đến thần hồn điên đảo, dĩ nhiên cũng kiếm được không ít bạc, mặc dù có không ít đại lão gia có ý chiêu hắn làm rể thế nhưng hắn lại toàn tâm. Toàn ý muốn đến hôn nữ nhi duy nhất của sư phụ hắn cũng chính là nương. Ngươi, ách, là bà ta á, hắn thành thân đả thương lòng của bao nhiêu? Thiếu nữ a, mọi người nói lòng của nữ nhân là không thể thương tổn nếu không rất có thể bị hận cả đời. Trong đó, có cả Lục phu nhân lúc ấy đang được thái sư sủng ái nhất. Nhưng Lục phu nhân hận cha ngươi. Được rồi, là công công ta được chưa? Lục phu nhân hận công công ta không hiểu, Phong Tình thịt béo đưa tới cửa cũng không biết ăn, luôn tìm biện pháp. Chia rẽ công công bà, sau đó biến công công ta thành của riêng. Nhưng một nữ nhân nàng cuối cùng cũng không tạo được sóng to gió lớn gì, lại. Sợ bị thái sư biết trong lòng nàng có nam nhân khác không thể làm gì. Khác hơn là mang lòng oán hận nhẫn nại rất nhiều năm. Diêu Tín Hoa càng gọi càng thuận miệng, trong vài năm này, công công khảo trúng họa sĩ. Hoàng gia, phải ra vào ngự hoa viên trong cung, trong nhà vô cùng phong. Quang A, dĩ nhiên ngươi cũng được sinh ra trong mấy năm này. Nhưng dù, sao nhân sợ nổi danh chư sợ tráng, công công hắn quá rêu rao tránh. Không khỏi bị người oán hận, trong số đó cũng có một thanh niên tài tuấn muốn thi vào giới hội họa hoàng gia nhưng lại nhiều lần thi rớt hắn. Hết sức đỏ mắt với phong quang của công công, hận không thể cướp lấy. Cũng do cơ duyên xảo hợp hắn vào phủ thái sư vẽ tranh quen lục phu. Nhân, hai người ăn nhịp với nhau, lục phu nhân muốn lợi dụng thanh niên. Tài tuấn lòng dạ hiểm độc này để kéo công công xuống ngựa, làm cho công. Công cùng đường sẽ quay về cầu xin nàng. Thanh niên tài tuấn kia muốn, lợi dụng lục phu nhân thổi gió bên đối đưa hắn vào giới hội họa hoàng. Ra, dương danh lập vạn, bên này Diêu Tín Hoa miệng lưỡi lưu, loát nên kia nước tắm của Diệp Thiếu Phong đã hơi lạnh. Hắn với lấy, khăn lông khoác lên cạnh thùng lau thân thể, thuốc kia quả nhiên kỳ, diệu, hắn chỉ nhẹ lau qua tài liệu dịch dung trên người hắn sẽ chóc. Theo, lộ ra làn da vốn có, Diêu Tín Hoa nuốt nước miếng, ngươi muốn làm gì, nước lạnh rồi, hắn đáp hợp tình hợp lý, ngươi nói, ta vẫn đang nghe, ta nói tới chỗ nào rồi, lại nuốt một ngụm nước miệng, một quả mật đào thật to nha, thật muốn nhào qua cắn nha, nói đến thanh niên tài tuấn kia mặc dù lợi dụng lục phu nhân đến làm họa sĩ hoàng gia nhưng vẫn không bỏ qua công công ngươi, hại chết cả nhà hắn. Tuy ngoài miệng nói rất nhẹ nhàng, nhưng dù sao cũng là chuyện liên. Quan đến cha nương mình, trong lòng hắn không khỏi rối rắm thành một đoàn. Diêu Tín Hoa gật đầu một ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, đúng đúng, nói đến thanh niên tài tuấn lòng dạ hiểm độc kia thuê một nhóm sát thủ. À, nàng có nhiều như vậy sao? Ngươi lại nhớ ra rồi. Diệp Thiếu Phong đứng lên, bước ra thùng tắm, cẩn lên bộ y phục mới trên bình phong, nhanh chóng mặc vào. Ta không nhớ ra được, nhưng ta lại đoán được. Thanh niên tài tuấn kia mặc dù đem công công ngươi, là cha ngươi chứ, phản công lại, à thân thể thanh niên mặc dù không đáng yêu bằng khi còn là thiếu niên, nhưng vẫn làm người ta chảy nước miếng a. Được. Rồi, hắn mặc dù đã gạt cha ta ra khỏi giới hội họa hoàng gia, nhưng lại. Sợ cha ta thật sự quay về cầu xin lục phu nhân, đến lúc đó chỉ sợ phong. Thủy luân chuyển, lục phu nhân lại lợi dụng quan hệ của thái sư đưa cha. Ta về lại giới hội họa hoàng gia, khi đó vị trí của hắn trong giới hội họa hoàng gia là tuyệt đối không giữ được, cho nên hắn dứt khoát hoặc là không làm, còn đã làm thì làm đến cùng, hạ sát thủ với cả nhà ta. Lại, không biết vì sao lại lưu lại mạng của mình ta. Diêu Tín Hoa, giật mình lùi lại mấy bước dán trên tường. Ngươi thật sự là Diệp Thiếu Phong năm đó mỗi ngày đi theo sau mông ta còn bị dọa sững sờ sao? Chẳng lẽ đây là chênh lệch giữa 6 tuổi và 23 tuổi? Diệp Thiếu Phong mặc quần áo tử tế, mấy bước đi đến trước mặt Diêu Tín Hoa. Ta phải nói rằng nếu như La Tam Ca không cứu ta, ta cũng có năng lực. Trốn ra khỏi tay Hứa phu nhân, 7 năm lưu lạc mà còn có thể bình yên, vô sự cũng không phải chỉ nói không. Diêu Tín Hoa một bộ dạng không biết gì cả. Ngươi đã gặp La Tam Ca, Hứa phu nhân là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Phong một tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Thứ nhất, ngươi tốt nhất là đừng có giả vờ ngây ngốc nữa, ngươi vẫn dùng bồ câu. Đưa tin để giữ liên lạc với bọn La Tam Ca, có đúng không? Thứ hai, khi, ta vừa rời nhà đại niên ca trước khi lên đường đi kinh thành trùng. Hợp thấy một con bồ câu đưa tin bay từ nhà hắn ra ngoài. Ngươi không, cảm thấy chữ trong lá thư đó đẹp hơn bình thường sao? Nói thật, nàng đúng là cảm thấy khó hiểu thế nào mà chữ Ngô đại niên lại tiến bộ. Thần tốc như vậy, sẽ không phải là, ngươi lén đổi tín, hắn cười cười đến rất khó coi. Ngươi cứ nói đi, nàng cũng cười cười đến rất miễn cưỡng. Ta nói ngươi nhất định còn chưa giận đến mất trí phải không? Hả, bởi vì ngươi còn nhớ rõ ta nói lớp thuốc trên mặt phải thoa nửa canh giờ. Cho nên chỉ lau trên người, mà giữ lại thuốc trên mặt. Hắn gật đầu một cái, ta còn giữ lại một tia lý trí cuối cùng để chờ nghe ngươi. Nói rốt cuộc ngươi và Thương Thương là chuyện gì xảy ra? Diêu Tín Hoa chỉ vào mũi Diệp Thiếu Phong tức giận mắng. Ngươi cái đồ con, bất hiếu, một chút cũng không quan tâm chuyện của cha nương ngươi sao? Diệp Thiếu Phong cầm ngón tay nàng, đối với kỹ năng nói lảng sang chuyện. khác của nàng hắn đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Ngươi, chết cũng đã chết, phải quan tâm đến hiện tại và tương lai. Ta đương nhiên để ý chuyện của cha nương, nhưng đó đã thành chuyện cũ, nghe sớm hay nghe trễ cũng như nhau. Hơn nữa nếu Diêu Tín Hoa sau khi cha được, cũng không lập tức đi tìm hắn nói cho hắn biết, cho thấy thân thế của hắn cũng không phải bí mật cấp thiết gì. Diêu Tín Hoa nhìn chằm bàn tay Diệp Thiếu Phong đang cầm ngón tay nàng, ý thức được bình giấm chua nhỏ đã lớn lên thành vỏ giấm lớn. Hơn nữa, nhìn phản ứng của hắn, nàng hình như không cần phải lo lắng hắn sẽ bị chuyện quá khứ quấy nhiễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật tốt, giơ lên bàn tay khác còn đang tự do, lời thề son sắt nói. Ta thề rằng ta với đại ca là trong sạch, cách chương.